Đại kiếp chủ, chương 88, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên lại cảm thấy chính mình cái này thân áo choàng không có gì. Tiên môn phát ra, chất lượng kỳ thật không sai. Chính mình mặc vào, cũng rất có mấy phần hương vị. Bộ kia mộc diên cũng không tệ. Mặc dù vừa bay đứng lên liền chi xoay vang. Nhưng kỳ thật hay là rất rắn chắc. Tối thiểu chính mình bay nhiều như vậy về, một lần cũng không có từ trên trời đến rơi xuống qua. Thế nhưng là tại tiểu kiều sư muội cùng tôn quản sự hai người cường lực yêu cầu dưới, hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ đổi lại mới áo choàng. Sau đó bước lên tiểu kiều sư muội phi kiếm, xuyên vân qua lĩnh hướng công đức đại điện đến rồi. Phương Nguyên sư huynh tới. Theo một tiếng kêu gọi, tiểu trúc phong công đức điện trước đã sớm đợi ở chỗ này tiên môn đệ tử nhất thời phun trào. Mà trong bầu trời, đem Phương Nguyên đưa tới tiểu kiều sư muội, đang đến gần cái này công đức điện lúc, liền nhẹ nhàng trên người Phương Nguyên đẩy, thân hình lượn lờ như tiên, từ trên phi kiếm bay ra ngoài. Kể từ đó, trên phi kiếm liền chỉ còn lại Phương Nguyên một người. Đạp trên phi kiếm, người mặc áo xanh, nhẹ nhàng từ giữa không trung bay xuống dưới. Cũng thực là có chủng phiêu phiêu dục tiên. Không dính trần thế chi ý. Chúc mừng Phương Nguyên sư huynh phong danh chân truyền. Một bước lên mây. Phương Nguyên sư huynh thiên tư kinh diễm. Làm ta tiểu trúc phong chân truyền. Mới tính thực chí danh quy. Chung quanh chúng tiên môn đệ tử tất cả đều la hét. Chen chúc mà đến. Nhìn phía Phương Nguyên ánh mắt lại kính vừa sợ. Chư vị sư huynh đệ khách khí. Phương Nguyên trong tâm cũng hơi có chút cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới. Những đồng môn này sẽ như thế vì chính mình gieo hò. Trên thực tế, chính mình vào tiên môn mấy năm qua này. Cùng đồng môn quan hệ cũng không sâu. Thậm chí có chút còn kết qua oán. Nhưng bây giờ, vô luận trong lòng bọn họ là thật chúc mừng chính mình. Hay là chỉ là mặt ngoài công phu. Tối thiểu không khí này lại là nhiệt liệt. Điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có thân cận chi ý. Nhẹ nhàng hướng về tứ phương chắp tay. Đáp tạ những đồng môn này sư huynh đệ chúc mừng. Vị này chính là đã từng đánh bại Lưu Mặc Chân sư đệ tiểu trúc phong thiên kiêu A. Một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong. Có người nhẹ nhàng cười nói. Chung quanh vui sướng chi ý, lập tức giảm đi không ít. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại. Liền thấy được tại công đức đại điện tay trái, ngồi xếp bằng mấy vị áo đỏ đệ tử, trong đó có nam có nữ, bộ dáng nhìn tuổi tác cũng không lớn. Vừa rồi từ trên trời, Phương Nguyên cũng đã chú ý tới mấy người bọn hắn, vô luận là trên người tu vi khí tức, hay là đạm mạc thần sắc, đều không phải là phổ thông tiểu trúc phong đệ tử có thể so sánh. Từ trên áo bào vân vân đến xem, giống như là thần tiêu phong người. Phương Nguyên sư, sư huynh, ta đến vì ngươi dẫn tiến. Vị này là thần tiêu phong Nghiêm Cơ Nghiêm sư huynh. Tại mấy vị kia đệ tử mặc hồng bào bên người. Phần lớn tiểu trúc phong đệ tử cũng không dám tới gần bọn hắn. Ngược lại là Lệ Giang Hàn mấy vị xuất thân bất phàm đệ tử. Hiển nhiên nhận biết bọn hắn. Cười nói với Phương Nguyên. Hắn có thể đem muốn trở thành chúng ta tiểu trúc phong thủ tịch. Những này lát nữa rồi nói sau. Ta hiện tại ngược lại là đối với Phương Nguyên sư đệ thật cảm thấy hứng thú. Cái kia cầm đầu họ Nghiêm nam tử áo đỏ nở nụ cười. Phương sư đệ cùng người khác đồng môn làm hành lang tiền hí. Một kiếm ép tới tiểu trúc phong đồng môn đệ tử không ngẩng đầu được lên. Chuyện này ta cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ tiếc lúc đương thời chuyện quan trọng tại thân. Không thể đến đây xem lễ. Rất là đáng tiếc, bất quá sau đó, ta ngược lại nhìn qua ta vị kia Lưu sư đệ vết thương trên người. Phương Nguyên sư đệ một kiếm kia, đúng thật là lại hung ác lại độc a, khách khí. Phương Nguyên nhìn đệ tử mặc hồng bào kia một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Hắn lúc này cũng nhìn ra, tiểu trúc phong truyền đạo trung vang lên, triệu tập chúng đệ tử đến đây. Tất nhiên không phải chỉ là để phong chính mình cái này chân truyền tên mà thôi. Chỉ sợ vị này từ thần tiêu phong khiển tới tiểu trúc phong thủ tịch đệ tử tên. Cũng sẽ tại lúc này xác định được. Nghe cái kia họ Nghiêm đệ tử giọng điệu. hắn liền biết người này đối với mình có chút bất mãn. Bất quá việc này cũng sớm tại trong dự liệu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng liền lười nhắc nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "Tiểu Phương Nguyên, nhập điện tới đi, đệ tử mặc hồng bào kia còn muốn nói nữa." Công đức điện bên trong, liền đã truyền đến Vân trưởng lão thanh âm, hắn liền không tốt lại nói, mà Phương Nguyên cũng không để ý đến hắn nữa, thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi cất bước. Hướng trong điện đi đến, công đức điện bên trong, trong đó ngồi Vân trưởng lão, dưới tay thì theo thứ tự là Bạch Ô Triệu Hàn bốn vị chấp sự. Thần sắc đều có vẻ hơi nghiêm túc, đợi cho Phương Nguyên hướng năm vị đi qua lễ, ở trước mặt bọn họ ngồi xếp bằng xuống lúc, Vân trưởng lão mới chậm rãi nở nụ cười, trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút, tựa hồ đối với hắn phi thường hài lòng, cười nói, "Tiểu Phương Nguyên, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng làm chúng ta Tiểu Trúc Phong đệ tử chân truyền rồi." Phương Nguyên thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Vân trưởng lão cười nói, "Trước đó ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Nói thực ra, ngay cả lão phu đều có chút ngoài ý muốn. Tại ta khi còn trẻ tuổi, bản sự chưa hẳn liền có ngươi mạnh như vậy. Làm chúng ta cái này Tiểu Trúc Phong chân truyền, ngươi là dư xài." Bất quá, hắn có chút dừng lại, đưa qua một đạo ngọc giản, nói, làm đệ tử chân truyền, cũng không chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi, hưởng thụ tiên môn chú ý mà thôi, không chỉ có muốn chính mình hảo hảo tu hành, còn phải trông nom đồng môn, chỉ điểm tu vi của bọn hắn, những này, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, chỉ là thoảng qua quét qua trong ngọc giản nội dung, liền đã tâm lý nắm chắc. Xác thực chính là có quan hệ Tiểu Trúc Phong sắp độc lập đi ra, trở thành Thanh Dương Tông đệ ngũ phong. Cùng Thăng Tiên Đại hội thời điểm, Tiểu Trúc Phong một đám đệ tử sẽ độc thành một đội, tham dự Ma Tức Hồ thí luyện sự tình. Vân trưởng lão nói như vậy, không thể nghi ngờ là yêu cầu mình vị này chân truyền. Đến lúc đó cần hảo hảo hết sức. Cái này cũng sớm tại trong dự liệu. Liền gật đầu nói, đã trèo lên lúc này, đây cũng là đệ tử trách nhiệm, ta chắc chắn tận tâm tận lực. Vân trưởng lão gật đầu cười, nói, Tiểu Trúc Phong lập đạo một chuyện, cũng là tiên môn tại hủy bỏ tiên môn đại khảo trước đó liền quyết định sự tình. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Dương Tông mỗi 3 năm liền thu một nhóm đệ tử. Mặc dù trong những đệ tử này, tu hành 3 năm đằng sau có thể lưu lại chỉ là một bộ phận người, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng sớm đã có một số người đầy là mối họa. Đệ tử nhiều, tứ phong hóa thành ngũ phong, liền cũng là tất nhiên sự tình. Chỉ là liên lụy đến cái này Ma Tức Hồ thí luyện thời điểm tranh đoạt cơ duyên sự tình, mới kéo lâu như vậy. Một đoạn thời gian trước, lão phu cùng Cổ Mặc trưởng lão, chính là bởi vì lấy việc này đi tứ đại tiên môn thương nghị. Mặc dù tứ đại tiên môn không thế nào hài lòng, nhưng dầu gì cũng đồng ý xuống tới. Cái này Tiểu Trúc Phong độc làm một đội, tiến vào Ma Tức Hồ thí luyện cơ hội, cũng coi như 10 phần khó được. Tiên môn là 10 phần xem trọng, cũng không ít người vung tay vung chân, chờ lấy cơ hội lần này. Bất quá, ở giữa lại náo loạn trò cười. Nghe Vân trưởng lão mà nói, Ô chấp sự cũng cười khổ một tiếng, nói, các ngươi dù sao thời gian tu hành không lâu, tu vi cũng không đạt đến đỉnh điểm, bởi vậy tiên môn mới từ Thần Tiêu Phong điều tới một vị đệ tử chân truyền, chuẩn bị đến lúc đó do hắn mang các ngươi tiến vào Ma Tức Hồ thí luyện. Cũng không nghĩ tới, người này còn chưa tới, liền bị ngươi một kiếm đính tại công đức thạch bích bên trên. Tất cả an bài tất cả đều lộn xộn, lúc ấy đệ tử cũng là nhất thời. Phương Nguyên lập tức có chút xấu hổ, có lòng muốn giải thích một đôi lời, lại khó mà nói thứ gì. Bạch chấp sự lại tại lúc này trịnh trọng nói, Phương Nguyên, kỳ thật chúng ta trước đó cũng hướng Vân trưởng lão thương nghị qua. Ngươi nếu không nguyện mạo hiểm, cái kia tiên môn có thể cho phép ngươi tránh đi lần này thí luyện. Dù sao ngươi tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết, đem pháp quyết này tu luyện đến đại thành mới là trọng điểm. Coi như ngươi không tham dự cái này Ma Tức Hồ thí luyện, tiên môn cũng sẽ hết sức cung cấp cho ngươi đầy đủ tu luyện đến trúc cơ cảnh giới cần thiết tài nguyên. Phương Nguyên nghe được Bạch Chấp Sự ám chỉ, lại trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên nói, vì cái gì không đi đâu? Hắn ngừng lại một chút, cười nói, đệ tử con đường tu hành, là muốn đi đến chỗ càng cao hơn đi xem một cái. Cái này phong cảnh dọc đường, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Nếu là nhất muội do tiên môn cung cấp nuôi dưỡng lấy, đó chính là nuôi đến chỗ cao, cũng cùng đệ tử đạo tâm không hợp. Ha ha, mấy vị chấp sự nghe vậy, ngược lại là đều nở nụ cười. Đã như vậy, vậy cái này chân truyền đại đệ tử tên, liền cho ngươi đi. Vân trưởng lão cười một tiếng, liền nhấc lên bút son, tại Phương Nguyên giữa trán nhẹ nhàng điểm một chút. Chu sa ấn phù vừa chạm vào tức tiêu. Tại Phương Nguyên giữa trán, giống như nốt ruồi son. Đa tạ trưởng lão, Phương Nguyên nở nụ cười, theo bản năng liền muốn thi lễ cảm ơn trưởng lão, nhưng lời mới vừa muốn lối ra, trong lúc bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Làm ta tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử a? Vân trưởng lão mỉm cười nhìn hắn. Không phải mới vừa đã nói với ngươi a? Phương Nguyên lập tức ngẩn ngơ. Cái này chân truyền đại đệ tử, cùng đệ tử chân truyền, kém một chữ, cũng không giống nhau a, không phải nói muốn từ Thần Tiêu Phong điều đến một vị đệ tử, làm ta tiểu trúc phong thủ tịch chân truyền a? Hắn một lát sau mới hỏi ra những lời này đến, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn điều người tới, không phải là bị ngươi đánh bại rồi hả? Vân trưởng lão cười khẽ, ngươi nếu đánh bại hắn, đã nói ngươi cũng có tư cách trở thành chân truyền đại đệ tử. Thế nhưng là bên ngoài, Phương Nguyên theo bản năng quay đầu hướng ngoài điện nhìn sang. Ha ha, ngươi nói bọn hắn a? Vân trưởng lão nở nụ cười, lắc đầu, nói, trước đó cũng đã nói, tiểu trúc phong cơ hội này tới khó được, cũng có không ít người ngấp nghé. Lúc đầu lão phu cũng cảm thấy thực lực các ngươi có lẽ không đủ, liền đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, người bắt trước thượng cổ tiên hiền làm hành lang tiền hí, cũng làm cho lão phu phát hiện khinh thường thực lực của ngươi. Cái kia thua ở trong tay ngươi người, tự nhiên không cần tới. Những người kia liền muốn lấy lại cho mấy vị hạt giống tốt tới, để cho ta nhìn xem có hay không thích hợp. Nhưng lão phu cảm thấy không cần như thế. Vân trưởng lão nói, bàn tay nhẹ nhàng tại Phương Nguyên trên bờ vai nhấn một cái, nói, ngươi chính là ta tiểu trúc phong chân truyền đại đệ tử. Cái kia ma tức hồ thí luyện. Phương Nguyên sững sờ một lát, mới gian nan hỏi một câu, tự nhiên cũng là ngươi mang theo các sư đệ sư muội đi qua. Vân trưởng lão trả lời phong đạm vân thanh, chẳng những muốn đi, còn muốn đem bọn hắn thật tốt mang về. Cách chương.